Vũ thần chúa tể, chương 2623, trực tiếp xé rách. Góc truyện audio.com. Đồng thời, Tần Trần thôi động thiên hồn cấm thuật, mô phỏng hồn hỏa chi uy. Tức khắc, hắn phảng phất trở thành hồn hỏa thế gia người. Trên thân hồn hỏa khí tức, so Lệ Lạc còn muốn thuần chân, so Lệ Lạc còn đáng sợ hơn. Hai cổ đáng sợ hỏa diễm va chạm. Lệ Lạc lần thứ hai kêu thảm bay ngược. Không có khả năng, ngươi khả năng thi triển ra hồn hỏa lực. Đây là ta hồn hỏa thế gia năng lực đặc thù. Lệ Lạc gào thét, không thể tin được, năng lực đặc thù gì? Bất kỳ lực lượng nào, đều là thiên địa chi lực. Các ngươi hồn hỏa thế gia là người, cũng không phải súc vật. Có năng lực gì chỉ có các ngươi có, mà người khác sẽ không có. Bất quá là đặc biệt thần thông áo nghĩa, dung nhập trong huyết mạch, truyền thừa xuống, còn dương dương đắc ý tự cho là đúng cái gì không dậy nổi đồ đạc. Tần Trần trong giọng nói, tràn đầy khinh thường, này hồn hỏa lực, hắn chỉ nhìn qua một cái, thì có khả năng mô phỏng, có cái gì lớn đâu. Đương nhiên, trên thực tế, cũng không có hắn nói như vậy bất kham. Loại này hồn hỏa lực, thật có tính đặc thù, chỉ là tại Tần Trần phía trước, có một ít không đáng chú ý bị làm nhục như vậy. Lệ Lạc tựa hồ là phát cuồng, triệt để cuồng bạo, đột nhiên, từng cổ một linh hồn thiêu đốt khí tức, theo trong thân thể của hắn truyền ra ngoài. Hơi thở này điên cuồng mà nguy hiểm, trong nháy mắt, hắn khí tức lần thứ hai tăng vọt. Vô tận lực lượng, một cái ngưng tụ, hóa thành một tôn ánh lửa ngút trời. Thân mang hỏa diễm trường bào, uy nghiêm vô địch, bệ nghệ thương thiên cái thế cường giả. Hồn hỏa phần tẫn, vạn vật quy khư, thiên địa hòa tan, thương thiên cúi đầu. Lệ Lạc hóa thân cái thế cường giả, lại đấm một quyền, vô tận hồn hỏa cuồn cuộn tới. Thiên thánh khí tức tăng vọt. Thương thiên thật ở trước mặt hắn cúi đầu. Lão thiên gia cũng muốn thấp cao quý đầu. Một quyền này, là hắn thiêu đốt linh hồn một quyền. Phảng phất trong nháy mắt, chân chính bước vào thiên thánh cảnh giới. Thiên giới quy tắc, dưới một quyền này, ào ào tan đi. Quyền phong phía dưới, thiên quy chánh, xác định thật sự có tài. Tần Trần cau mày, này Lệ Lạc, xác định lợi hại. Bản thân mấy phen công kích phía dưới, lại còn có thể bạo phát uy lực như vậy. Lúc này mới chỉ là một cái nửa bước thiên thánh mà thôi. Chân chính thiên thánh, lại sẽ có rất mạnh. Trần Thiếu, ta tới giúp ngươi. Ngao Liệt thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, Lệ Lạc một kích này. Đưa hắn đều hoảng sợ, tâm thần rung động, cảm giác được sợ hãi. Hắn tuy là cũng là nửa bước thiên thánh cường giả, nhưng Lệ Lạc dù sao bước vào nửa bước thiên thánh nhiều năm. Tại thực lực và thánh nguyên ngưng tụ trên, mạnh hơn hắn quá nhiều. Vì vậy một kích này thi triển, Ngao Liệt tức khắc cảm giác được đe dọa. Nội tâm đối Tần Trần hiện ra lo lắng. Chỉ thấy, Lệ Lạc thân hình như là thần ma. Thiên địa giữa một mảnh tiếng nổ. Hư không đều phải vì thế mà nổ tung. Vô biên uy năng bên trong, một cái cuồn cuộn cái bóng giết ra, tạo thành đáng sợ huyễn ảnh. Đây là chúng ta hồn hỏa thế gia cái thế tuyệt học. Nghĩ không ra lão tổ vậy mà tu thành. Dư hồn hỏa thế gia cường giả ào ào gào thét, vô cùng khiếp sợ, hai đấm nắm chặt, tràn ngập kích động. Đúng là lão tổ vẫn là mạnh nhất. Vạn thế độc tôn. Ngao Liệt thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, bay đi ra, trên thân nửa bước thiên thánh lực lượng dũng động, sẽ đánh phía Lệ Lạc. Thế nhưng hắn vừa mới xuất thủ thời điểm, liền nghe được một tiếng hừ lạnh, gọi ngươi không nên động thủ, ngươi còn động thủ, lùi cho ta, lão thất phu này giao cho bản thiếu lại. Ầm ầm, một cổ vô biên ra sức, điên cuồng tới. Đem hắn chấn được liên tiếp lui về phía sau. Cư nhiên trực tiếp rời khỏi phạm vi công kích. Là Tần Trần tại xuất thủ. Đây là lực lượng gì? Đến là lực lượng gì? Trần Thiếu quả thực thật đáng sợ. Ngao Liệt ở sâu trong nội tâm điên cuồng hét lên. Hắn đột phá nửa bước thiên thánh. Tự cho là mạnh đáng sợ. Tuy là không cùng Tần Trần giao thủ qua. Nhưng tự xưng là, hẳn là so Trần Thiếu không hề yếu. Nhưng ai biết, hiện tại vừa tiếp xúc, mới biết, Tần Trần đáng sợ, vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn trong đầu còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Tần Trần ngăn. Ngay sau đó, hắn liền thấy làm hắn cả đời khó quên một màn. Tần Trần cả người, một cái biến đến vô cùng đồ sộ, toàn thân quang mang phun ra. Nồng đậm như thiên giới đại nhật, vĩnh hằng bất hủ, hắn một quyền, liền đem Ngao Liệt đẩy lui. Sau đó thân thể siêu một cái, nhanh như điện bắn lên, thì đến không trung, đối mặt Lệ Lạc một kích kinh thế. Trên mặt hiển hiện ra tàn khốc nụ cười, kinh khủng kia hồn hỏa lực, vừa tiếp xúc với Tần Trần trên thân thể chi quang. Liền từng khúc sụp đổ. Hoàn toàn băng tuyết tan rã. Lệ Lạc lão nhi, ngươi bất quá là nửa bước thiên thánh. Ai cho ngươi dũng khí như thế cuồng? Hôm nay bản thiếu để ngươi biết, cái gì gọi là thiên tài chân chính. Là, bản thiếu tu vi bất quá địa thánh hậu kỳ. Nhưng kích sát ngươi cái phế vật này, lại xa xa đầy đủ. Ngươi liền phá vỡ bản thiếu lực lượng phòng ngự cũng không có. Tần Trần dung hợp vạn giới ma quả thân thể, mạnh đáng sợ, sừng sững ở đó vô hạn hồn trong lửa, đáng sợ kinh thế lực lượng, vậy mà không có cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Lệ Lạc, vẫn là quá yếu, chỉ là nửa bước thiên thánh, không phải chân chính thiên thánh. Lấy hôm nay Tần Trần thực lực, có lẽ chỉ có chân chính thiên thánh cao thủ, mới có thể phá ra hắn phòng ngự. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần dĩ nhiên động, oanh két, nhanh, nhanh, nhanh, không thể tưởng tượng nổi cực nhanh. Tần Trần công kích, như hắn thần niệm một dạng nhanh, cái thế thần vương một dạng, hiện ra không trung, hiển hiện ra ưu thế áp đảo, toàn thân quang mang sáng rực giữa, vô hạn lực lượng tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Lệ Lạc trên không dung một cái. Toàn thân hộ thân hồn hỏa liền bị Tần Trần khí thế đánh sơ xác. Nửa bước thiên thánh phép tắc đều có một loại vận chuyển không lên đây cảm giác. Hắn suốt đời trải qua ngàn trận chiến, vạn chiến, nhưng là cho tới nay chưa bao giờ gặp như vậy cường hoành khí tức áp bách. Đây là cái gì? Làm sao mạnh mẽ như thế lực lượng? Tại sao sẽ ở một cái địa thánh hậu kỳ tiểu tử trong thân thể? Hắn còn là người hay không? Hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Song trưởng biến ảo ra vô số trưởng ảnh. Điên cuồng xuất thủ, giống như thái cổ ma vương phát cuồng. Hủy diệt đất trời. Toàn bộ Thương Huyền Thành đều kịch liệt tiếng nổ lên. Vô số cấm pháp từng đạo nát vụn. Kiến trúc sụp đổ. Đỉnh, Ngao Liệt gào thét. Vội vàng xuất thủ. Lúc này mới bảo vệ Thương Huyền Thành. Mà Tần Trần trong cơ thể bổn nguyên vận chuyển, vô số quy tắc dung hợp, từng cổ một lực lượng tải trong nổi lên. Bạo tạc, lực lượng lại lần nữa bay lên. Trong điện quang hòa thạch, ai đều chưa kịp phản ứng. Tần Trần chính là một quyền. Ầm ầm, một quyền này, giống như thiên giới quy tắc thoáng cái sụp đổ. Xa vào vĩnh hằng hắc ám, Lệ Lạc lão tổ sở hữu công kích, toàn bộ vỡ nát. Mọi người liền thấy hắn bị một quyền đánh cho bay bổng lên đến, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Bạch, một cái bóng trực tiếp xuất hiện tại đây Lệ Lạc lão tổ bay lên địa phương. Đúng là Tần Trần, hai tay chống một cái, bối từ từ kềm ở Lệ Lạc thân thể. Lệ Lạc liều mạng giãy giụa, nhưng đều không thể động đậy. Không trung lại lần nữa truyền đạt đến Tần Trần giết như thần thanh âm. Cho ta rách, xích lạp, hắn xé một cái, mưa máu bay tung tóe. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn. Lệ Lạc lão tổ cư nhiên bị Tần Trần lăng không xé rách. Cứng rắn xé rách đến, máu tươi bắn tung tóe. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu. Nguyệt phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.